Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, loạn tượng. Trong hoàng cung trà hương vị cũng không tệ lắm, Đường Huyền Minh nhàn nhã ngâm từ Sở Quốc trong hoàng cung lấy ra cống trà, ngồi tại cách hoàng cung không xa trong tiểu viện. Nhìn xem dựng long trận bên trong hoạt tính không ngừng gia tăng chân long xương cốt. Sờ lên cái cằm, có chút ngượng ngùng nói. Ta như thế hao Sở Quốc lông cừu tựa hồ có chút quá phần. Ăn cũng tại hoàng cung cầm, uống cũng tại hoàng cung cầm. Còn trộm Sở Quốc quốc vận, lần trước đi hái đại ma máu tươi. Còn không cẩn thận đem Sở Quốc lão quái vật một điểm khí tức ở lại nơi đó. Cảm giác thật có chút quá phận. Giữa trưa ăn cái gì đâu? Trong hoàng cung nấu nướng tam giai ma thú tựa hồ tốt. Liền nó, Đường Huyền Minh vỗ tay phát ra tiếng. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Khoảng cách Đường Huyền Minh đêm tối thăm dò Sở Quốc hoàng cung dưới mặt đất mộ địa về sau đã qua một tháng. Đường Huyền Minh vẫn là không có trực tiếp rời đi Đông Thổ Đại Lục. Dù sao hắn chân long xương rồng còn đang ở trong thai nghén. Không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Sở dĩ tại suy tư một chút về sau, hắn lại quay về một xuống dưới đất mộ địa. Đem khí tức của hắn tất cả đều diệt đi. Đem Sở Quốc lão quái vật khí tức tất cả đều ở lại nơi đó. Đồng thời chủ động bắt giữ một điểm Sở Quốc lão quái vật khí tức lưu tại đại ma bên người, còn lưu lại một điểm tại đại ma đầu trên đỉnh cái kia phiến trên phi kiếm. Thành công vung nồi về sau, Đường Huyền Minh liền quả quyết tại Sở Quốc quốc đô bắt đầu ẩn cư, mỗi ngày uống rượu pha trà, tháng ngày qua rất vui vẻ. Liền đợi đến Sở Quốc quốc đô dưới mặt đất cái kia mộ địa mở ra, chờ lấy từng cái phương đỉnh tiêm tu hành cao thủ tụ tập. Thần Phong học viện phương diện tin tức Đường Huyền Minh cũng một mực tại chú ý. Nơi đó xuất hiện Đông Thổ Đại Lục đến nay trăm năm thảm nhất một sự kiện. Đông Thổ Đại Lục gần trăm năm nay, tu hành cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhất là tại Đường Huyền Minh thế hệ này. Cái này đến cái khác yêu nghiệt xuất hiện, lật đổ vô số người tam quan. Rất nhiều người đều cho rằng Đông Thổ Đại Lục muốn tại thế hệ này quật khởi. Kết quả thanh niên một đời quyết chiến tuyển ra 10 đại cao thủ liên thủ tiến vào tử vong tuyệt địa. Liền sống sót mà đi ra ngoài 2, còn lại toàn bộ tuyên cáo tử vong, rung động toàn bộ Đông Thổ Đại Lục. Vô danh thần ma là thật hung ác a. Đường Huyền Minh nghĩ đến cái kia thiếu cánh tay cụt chân vô danh thần ma trong lòng cũng không khỏi bốc lên khí lạnh, như thế quái vật liền không nên ra hiện tại nhân gian giới. Sẽ cho quá nhiều người mang đến bóng tối a. Thời gian trôi qua từng ngày, chẳng biết lúc nào, toàn bộ Sở Quốc quốc đô đều bao phủ tại tuyết lớn bên trong. Một ngày này, Đường Huyền Minh đẩy cửa phòng ra. Phát hiện toàn bộ Sở Quốc quốc đô đều bao phủ tại tuyết lớn bên trong. Một mảnh bạc trắng, bao phủ trong làn áo bạc bên trong. Cùng ngày xưa phong cảnh khác nhau rất lớn. Sở Quốc quốc đô dưới nền đất có dị bảo tin tức đã truyền ra ngoài. Đường Huyền Minh ở sâu dưới lòng đất làm tựa hồ đối với đại ma có nhất định ảnh hưởng. Tại bắt đầu mùa đông về sau, sâu trong lòng đất mới ngẫu nhiên truyền đến như có như không lẩm bẩm mật thanh âm. Đối với tu vi võ đạo không cao nhân vật đến nói, như thế lẩm bẩm mật cũng không có cái gì đặc thù. Thật giống như nơi xa có người đang thì thầm, như có như không, hoàn toàn không cần quá nhiều lưu ý. Nhưng đối với đỉnh tiêm tu hành cao thủ đến nói, cái kia như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm chấn đến bọn hắn lục thức hỗn loạn. Đường Huyền Minh những ngày này một mực kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, không đi lắng nghe cái kia trầm thấp lẩm bẩm mật. Trong mỗi ngày trong hoàng cung ăn miệng đầy chảy mỡ. Ngay tại 3 ngày trước đó, hắn cảm giác được Sở Quốc trong hoàng cung cái kia một đạo một mực khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên uể quải xuống dưới. Không hề nghi ngờ Sở Quốc lão quái vật cẩn thận lắng nghe đến từ sâu trong lòng đất thanh âm. Thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Đối với tuyệt đỉnh tu hành cường giả đến nói, như thế thanh âm thần bí có không có cách nào thật là nghe rõ ràng không thể nghi ngờ là to lớn cha. Tấn, nhưng một khi nghe rõ ràng liền phảng phất bùa đòi mạng, sẽ trực tiếp đối bọn hắn tinh thần tạo thành trọng thương. Nhưng thần bí như vậy mà cường đại ngôn ngữ cũng không có để người tu hành đình chỉ tìm kiếm. Tương phản, chính là bởi vì cái này đạo giọng nói thần bí mà cường đại, toàn bộ tu hành giới đều bị điều động lòng hiếu kỳ. Ngắn ngủi nửa tháng không đến, Sở Quốc nước đều đã khắp nơi đều có thần bí võ đạo cường giả. Tại đại lục phương Tây bên trong tàn lụi văn minh Đông Phương lập tức hiện ra một vị lại một vị cường giả, Đông Thổ, nổi danh nhất lục đại tà đạo thánh địa, luân hồi đạo, phá diệt đạo, hư không đạo, tuyệt tình đạo, hỗn thiên đạo, tình dục đạo lần lượt xuất thế. Trong thời gian cực ngắn Sở Quốc quốc đô khách sạn liền đã bảo mãn. Đến tự các nơi tu hành nhân sĩ mặc kệ có khả năng hay không đạt được trong truyền thuyết linh bảo mạnh mẽ, đều hướng nơi này tụ tập. Đông Thổ đại lục cường đại nhất ba đại quốc độ một trong Sở Quốc tại tu hành cường giả trước mặt không có chút nào bài diễn. Từng cái khác biệt hệ phái khác biệt địa vực cường giả đỉnh cao thường xuyên tại Sở Quốc quốc đô bộc phát đại chiến. Nguyên bản trị an tốt đẹp Sở Quốc quốc đô lập tức trở nên hỗn loạn lên, mà lại căn bản không có biện pháp quản lý. A, chạy rất nhanh. Đường Huyền Minh tùy ý dạo bước, khi hắn trong lúc vô tình đi đến Sở Quốc quốc đô quảng trường lúc, nhìn thấy hai đầu giống như quỷ mị thân ảnh nhanh chóng trong hư không giao thoa. Lại là hai vị cao thủ tuyệt thế tại đại chiến, bình thường ở trong nhân thế căn bản không nhìn thấy bóng dáng cường giả đỉnh cao. Đang nghe có linh bảo tin tức về sau, như là không đáng tiền rau cải trắng một dạng điên cuồng hiện ra tới. Cuồng bạo chân nguyên kịch liệt xung đột, hai vị cao thủ tuyệt thế đều là thuần túy phương Đông võ giả. Bọn hắn tại Sở Quốc quốc đô đối với trung tâm quảng trường hiện ra một trận võ giả biểu diễn cá nhân. Cuồng bạo chân nguyên giống như là không cần tiền đồng dạng. Mấy chục trượng kiếm khí cuồng phún, lực lượng cuồng bạo căn bản không có dừng bước ý tứ. Chỉ là nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, phương viên hơn ngàn mét trung ương quảng trường liền hoàn toàn vỡ vụn. Cứng rắn huyền vũ nham xếp thành mặt đất không có một khối là tốt. Phía trên nhiều loại pho tượng trở thành một khối lại một khối đá vụn. Mặt đất phiến đá càng là bị vỡ nát. Để phong cảnh như đệm Sở Quốc quốc đô trung tâm nhất xuất hiện một phương cỡ nhỏ màu xanh sa mạc. Đợi đến Sở Quốc vị lão tổ tông kia đi đến lục giai vô địch võ giả chạy tới nơi này thời điểm, cái kia một trận phân loạn không chỉ đại chiến mới lắng lại. Đến, ông chủ, băng ghế trả lại ngươi. Đường Huyền Minh vẫn chưa thỏa mãn đem từ rượu chủ tiệm trong tay mượn tới băng ghế trả lại. Hai tay chắp sau lưng như cái thảnh thơi lão đầu tử. Một chút xíu dạo bước, đi đến trung ương quảng trường xem náo nhiệt. Đại chiến lắng lại về sau, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa đám người đột nhiên chui ra ngoài trùng trùng điệp điệp. Lập tức nhiều mấy trăm người, bọn hắn tất cả đều vây ở trung ương quảng trường nhìn xem vỡ thành cát mịn mặt đất còn có vỡ vụn. Thành một khối lại một khối pho tượng, một bên sợ hãi thán phục tại võ giả cường đại lực phá hoại, một bên nện nện lấy làm kỳ, không có một người trên mặt có dị dạng biểu lộ. Thân là Sở Quốc quốc đô con dân, bọn hắn trái tim của mỗi người đều lớn đến lạ thường. Thậm chí còn có người ở nơi đó dậm chân mắng to, cho rằng những này ngoại lai người tu hành phá hủy Sở Quốc tốt đẹp trật tự. Đường Huyền Minh đứng ở trong đám người, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiệp dùng võ phạm cấm, nho lấy văn loạn pháp. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.